Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 113. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phùng Thị Lang âm thầm hít một hơi khí lạnh, tuy rằng đã sớm có phỏng đoán, chính tai nghe được lời nói này của Yến Vương Điện Hạ, vẫn như cũ rung động. Yến Vương đây là rõ ràng sa mã, muốn vì Thẩm Hữu làm chỗ dựa. Phùng Thị Lang tâm niệm chớp chớp, trên mặt lộ ra cười khổ. Nơi này chỉ có Điện Hạ cùng vi thần cũng cùng Điện Hạ nói vài câu móc tim. Thân phụ tứ lang mất sớm, là trưởng nữ của vi thần nuôi lớn hắn. Trong mắt vi thần, tứ lang không khác gì cháu ngoại ruột thịt. Tứ lang tuổi trẻ có tiền đồ, vi thần đối với hắn rất là, lúc này mới làm chủ, vì hắn cùng thiếu quân lập hôn ước. Vi thần thật sự không nghĩ tới, Tần Vương Phi nương nương lại trúng thiếu quân, còn lệnh cho Khang quận Vương Phi làm hỉ. Vi thần bây giờ khó xử, không biết nên làm thế nào cho phải. Yến Vương chấp trưởng hình bộ mười mấy năm. Thẩm tra vụ án không có 1.000 cũng có 800. Phùng Thị Lang lần này, tình chân ý thiết, lý do, không thể gạt được ánh mắt sắc bén của Yến Vương. Ánh mắt Yến Vương chợt lóe, tự tiếu phi tiếu. À, bổn vương còn tưởng rằng, Phùng Thị Lang sớm đã cố ý kết thân với Tần Vương Phủ, cho nên mới chủ động lệnh Khang quận Vương Phi mang Phùng Tam Tiểu Thư đi yến hội ngắm hoa của Tần Vương Phủ. Phùng Thị Lang ra mặt vừa già vừa dày, mắt cũng không chấp phủ nhận. Điện hạ hiểu lầm rồi. Vi thần chưa bao giờ có ý niệm trèo cao như vậy. Bằng không, cũng sẽ không sớm định hôn sự cho thiếu quân cùng tứ lang. Chỉ là, Tần Vương Phi nương nương mở miệng, vi thần thật không biết nên khéo léo cự tuyệt như thế nào, lại không dám tức giận Vương Phi nương nương. Dừng một chút, lại thấp giọng nói, Tần Vương Điện Hạ vừa rồi lệnh Triệu Công Công đến triệu vi thần. Đợi một chút, vi thần không thể thiếu muốn đi gặp Tần Vương Điện Hạ. Ngụ ý chính là, Điện Hạ vừa phải làm chỗ dựa cho Thẩm Hữu. Vậy phải chống đỡ đến cùng. Tóm lại, Phùng gia không thể trêu vào Tần Vương và Tần Vương Phi. Yến Vương thản nhiên nói. Phùng Thị Lang chỉ cần thả lỏng tâm. Tần Vương cùng Tần Vương Phi bên kia, tự có bổn vương đi ứng đối. Phùng Thị Lang còn có gì để nói? Nhà đầu Phùng thiếu quân kia quá mức khó chơi, hắn có thể thuyết phục, nàng nắm chắc vốn không tới 5 phần. Hiện tại lại có Yến Vương Điện Hạ ra mặt, tâm tư lung lay bất định lúc trước. Nhanh chóng ngã về phía Yến Vương Điện Hạ. Phùng Thị Lang đứng dậy, liễm dung chắp tay. Có Điện Hạ nói như vậy, vi thần không còn lo lắng nữa. Cảm ơn Điện Hạ, ngày sau, Điện Hạ nếu có sai phái, vi thần nguyện vì Điện Hạ làm việc cho khuyển mã. Cái này thuận thế ôm lấy đùi Yến Vương. Yến Vương làm việc khiêm tốn hơn Tần Vương. Bất quá, Yến Vương cũng không phải cùng triều thần hoàn toàn không lui tới. Nghe vậy cười một tiếng, Phùng Thị Lang nói nặng. Bản vương ngày sau còn phải cần chỗ dựa là Phùng Thị Lang. Phùng Thị Lang không thể thiếu chỉ trời lập thể, hướng Yến Vương Điện Hạ biểu lộ một phen trung thành. Với lão hồ ly trà trộn vào quan trường như Phùng Thị Lang, lời thề không để ý này, một ngày lập 10 cái cũng không thành vấn đề. Ánh mắt Yến Vương chợt lóe, nhìn Phùng Thị Lang thật sâu. Trung thành hay không, không phải ngoài miệng thuận miệng nói là được. Đường dài mới biết mã lực, lâu ngày thấy lòng người. Muốn đầu hàng bổn vương. Ngoài miệng nói cũng không được. Phải xem biểu hiện sau này của ngươi mới được. Phùng Thị Lang tinh thần chấn động, vội vàng cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Phùng Thị Lang rời đi, Dương Công Công mới thấp giọng nói. Lão hồ ly này, nhi tử của mình chết oan, cũng không dám hé răng, chỉ cúi đầu cùng chủ mưu vì lợi. Thường bán nữ nhân cầu vinh, đám người này, nhân phẩm thật sự thấp kém, trách không được Phùng thiếu quân phải tìm đường khác. Đầu nhập dưới trướng Yến Vương. Yến Vương cũng xem thường Phùng Thị Lang, thản nhiên nói. Nể mặt Thẩm Hữu cùng Phùng Tam Tiểu Thư, bổn vương tạm thời không so đo với hắn. Rốt cuộc cũng là quan văn tam phẩm chính, đem Phùng Thị Lang mượn sức dưới trướng, nhiều hơn một cái vẫy cờ hò hét xuất lực, cũng không phải chuyện xấu. Dương Công Công biết rõ tâm tư của Yến Vương, cũng không nhiều lời, thấp giọng đáp. Điện Hạ, Tần Vương Điện Hạ bên kia, bổn vương tự mình đi binh bộ một chuyến. Tần Vương Điện Hạ thập phần tức giận, nửa canh giờ trước, Triệu Công Công ôm mông đau một lẹo trở về, một phen nước mũi một phen nước mắt khóc kể Dương Công Công cướp người còn ác hành. Tần Vương nghe nói là Yến Vương cùng mình cướp người, mặt lúc ấy liền đen một nửa. Bất quá, hắn cũng không thể vì chút chuyện nhỏ này, lập tức liền đi hình bộ tìm Yến Vương tính sổ, chỉ đành kiềm chế không đề cập tới. Bữa trưa thảo thảo ăn vài miếng, sau đó ném đũa, phần tức giận này kéo dài đến khi Yến Vương tự mình đến. Đại ca, Yến Vương cười chắp tay, ta trước tiên bồi ngươi không phải. Đại ca khoan dung rộng lượng, đừng so đo với ta. Hạ thấp tư thái, cho đủ bậc thang. Tần Vương tức giận hơi bình tĩnh, ra vẻ rộng lượng cười nói. Đều là những nô tài này, truyền lời cũng không truyền rõ ràng. Ta triệu Phùng Thị Lang, là vì hôn sự nữ nhi. Yến Vương mặt không đổi sắc nói. Ồ, điều này là trùng hợp ngẫu nhiên. Thân vệ Thẩm Hữu bên cạnh ta, cùng Phùng Tam cô nương có hôn ước. Ta hôm nay mời Phùng Thị Lang đi tới, cũng là vì hỏi rõ ràng. Tần Vương vẻ mặt khiếp sợ, thốt ra nói. Phùng Tam tiểu thư cùng Thẩm Hữu đã định hôn sự. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Lúc Tần Vương phi há miệng, nhưng cho tới bây giờ chưa từng đề cập đến chuyện này. Yến Vương cũng kinh ngạc. Thế nào, đại tẩu không nói với đại ca sao? Ta cũng kỳ quái, lấy đại ca làm người, quả quyết không làm ra chuyện cưỡng hôn con dâu làm người khinh thường như vậy. Hóa ra là bị che khuất. Yến Vương dường như không nhìn thấy sắc mặt khó coi của Tần Vương, cười nói. Hiện tại nói rõ ràng cũng tốt. Đại tẩu bên kia, kính xin đại ca chia sẻ, ta trước tiên cảm tạ đại ca. Tần Vương cười khô bạc, chạng vạng lạc nha, Tần Vương ngay cả tiệc rượu cũng không đi, tức giận trở về Tần Vương phủ. Vương phi ở đâu? Hồi điện hạ, nương nương đang ở trong phòng tiểu quận vương. Lời còn chưa dứt, Tần Vương điện hạ đã trầm mặt, đưa tay đẩy cửa. Rầm một tiếng, cánh cửa dày nằm sâu trên tường, phát ra âm thanh chói tai. Chu Tranh nằm trên giường, bất thình lình bị hoảng sợ, theo bản năng đến gần trong ngực Tần Vương phi. Mẫu thân, Huy Nhi đừng sợ. Tần Vương phi vừa tức vừa vội, vội vàng ôm đứa con trai ốm yếu vào trong ngực. Nương ở chỗ này, Tần Vương nhìn thấy, không cảm thấy đau lòng, chỉ cảm thấy chói mắt chướng mắt. Từ mẫu nhiều bại nhi, hắn đều 16 tuổi, ngươi còn coi hắn là hài đồng 5-6 tuổi hay sao? Chu Tranh bị Tần Vương giận dữ, vừa ủy khuất vừa khó chịu, nước mắt ở trong mắt lăn qua lăn lại. Tần Vương phi đau lòng đến đỏ hốc mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tranh nhi bệnh thành như vậy, một tháng này cơ hồ chưa từng xuống giường. Điện hạ cũng đã có mấy ngày không đến thăm Tranh nhi. Đến lúc này, mở miệng chính là khiển trách, điện hạ cũng không biết thương nhi từ sao. Tần Vương nghẹn một bụng tà hỏa buồn bực, hừ lạnh một tiếng nói. Bổn vương dù đau lòng nhi tử, cũng không làm ra chuyện bức người lui thân cường cưới con dâu. Sắc mặt Tần Vương phi đột nhiên biến đổi, tay hung hăng run lên. Chu Tranh có chút mờ mịt ngẩng đầu, nhỏ giọng hỏi mẫu thân. Mẫu thân, phụ vương nói là ai? Cách Chương.